Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, cũng cho ta khóc. Mặc dù Túc Tam bọn hắn cái này huyền tôn giáo thành viên có hơn 100 người, nhưng là chân chính đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới thực ra cũng chỉ có 5 người. Cái thứ nhất chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong Túc Tam. Cái này không cần nói. Cái thứ hai đại la cảnh giới tồn tại liền là trước đó cái tính khí kia nóng nảy tóc đỏ trung niên đại hán, tu vi tại Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Cái thứ ba là một cái bề ngoài cực dai, loè loẹt áo bào trắng thanh niên, trong tay còn cầm cái cây quạt, có vẻ cực kỳ tao bao. Bất quá tu vi chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Ân, bề ngoài thế mà so ta còn tốt. Trước tiên ở quyển vở nhỏ bên trên ghi lại. Khụ khụ, cái thứ tư thì là một tên bề ngoài có vẻ 10 phần gầy gò già dặn thanh niên. Đại La Kim Tiên trung kỳ. Bất quá, không biết vì cái gì, nhìn thấy cái này gầy gò già dặn thanh niên, Thẩm Quy luôn có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như kiếp trước ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Bất quá, khi nhìn đến người thứ năm thời điểm, Thẩm Quy nháy mắt có một loại lệ mục cảm giác. Rốt cục xuất hiện. Trước đó liếc mắt nhìn qua, Túc Tam phía sau một đám người đen nghịt tất cả đều là hán tử. Để Thẩm Quy một trận cảm thấy huyền tôn giáo chung có thể là không có muội tử. Nhưng là, nhìn thấy kia tên thứ năm đại la, Thẩm Quy chỉ muốn nói nguyên lai ta vẫn là có nữ fan hâm mộ. Tên thứ năm đại la, ăn mặc một thân lam xanh giao nhau váy, tinh xảo khuôn mặt bên trên một bộ chững chạc đàng hoàng thần sắc. Nhìn qua hẳn là một cái rất nghiêm túc người, nhưng là, ngươi là La Lị A. Rõ ràng chững chạc đàng hoàng biểu lộ, nhưng là phối hợp cái La Lị dáng người, lại luôn cho người ta một loại ngốc manh cảm giác, căn bản nghiêm túc không nổi được chứ. Bất quá là La Lị cũng tốt, dù sao La Lị có, ân, không đúng, ta cái gì cũng không biết, khục, vừa rồi lực chú ý đều đặt ở cái khác phía trên. Hiện tại để chúng ta đến xem vị này muội tử tu vi. Ồ Omega ó, ta nhất định là cảm ứng sai, Đại La Kim Tiên đỉnh phong, có lầm hay không, ngươi một cái tiểu La Lị Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Để chúng ta đem mặt để nơi nào? Nhưng là cảm ứng một chút cái kia tiểu La Lị tu vi. Thẩm Quy lại cảm ứng một chút Túc Tam tu vi. Sau đó Túc Tam liền thấy Thẩm Quy đem bọn hắn mang vào chính sảnh sau. Ánh mắt trên người bọn hắn quét một lần, biểu lộ dần dần trở nên cứng ngắc. Thẩm Quy đại nhân, ngươi thế nào? Túc Tam thanh âm để Thẩm Quy rốt cục lấy lại tinh thần. Vội ho một tiếng, hơi hóa giải một chút cảm xúc. Thẩm Quy nói, các ngươi trước giới thiệu một chút chính mình đi. Nhẹ gật đầu, Túc Tam dẫn đầu nói. Thẩm Quy đại nhân, ta gọi Túc Tam, cái này đại nhân đã biết. Đại La Kim Tiên đỉnh phong tu vi, bản thể là một đầu mặc dao. Túc Tam giới thiệu xong chính mình, kia tóc đỏ trung niên đại hán cũng là nói. Thẩm Quy đại nhân, ta gọi Nhiệt Hỏa, Đại La Kim Tiên hậu kỳ, bản thể là một đầu hỏa mạch hóa hình mà thành viêm long. Nghe đạo đại hán tóc đỏ tự giới thiệu, Thẩm Quy nhịn không được nhìn hắn một cái, dẫn lửa, người chỗ nào chọc giận, nếu là cái muội tử nói mình như vậy thì cũng thôi đi. Người một cái móc chân đại hán chính mình nói chính mình dẫn lửa hại không xấu hổ. Nhiệt Hỏa tại giới thiệu xong chính mình sau, cảm giác khó hiểu đến phía sau phát lạnh, mà lại, hắn luôn cảm giác Thẩm Quy ánh mắt nhìn hắn có chút kỳ quái. Thế là, Nhiệt Hỏa vội vàng nói, Thẩm Quy đại nhân, trước đó không biết đại nhân chính là huyền tôn đại nhân hậu bối. Tại trong lời nói có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. A. Thẩm Quy sững sờ, đúng, còn có cái này mã chuyện, ngươi không nói ta cũng quên, nhỏ ngu dốt trước ghi lại. Sau đó là tên kia áo bào trắng thanh niên. Chỉ thấy thanh niên kia tay phải lắc một cái. Trong tay cây quạt, bá, lập tức liền khép lại. Sau đó thanh niên kia mới chắp tay nói. Tiểu sinh Bạch Diện thư sinh, gặp qua Thẩm Quy đại nhân. Tiểu sinh chính là Bạch Xà đắc đạo, tu vi không đáng giá nhắc tới. Bất quá đại nhân nếu có thể cần dùng đến tiểu sinh địa phương, tiểu sinh cho dù lên núi đao xuống biển lửa, cũng ở đây không chối từ. Hòe, để ta trước nôn một hồi. Tiểu sinh, Thẩm Quy chỉ muốn biết xưng hô thế này đến cùng là ai phát minh. Vì cái gì hiện tại liền có rồi? Hắn kiếp trước xem TV kịch thời điểm, thế nhưng là phiền nhất những cái kia tiểu sinh tới tiểu sinh đi thư sinh. Làm lên chuyện tới lo trước lo sau không đề cập tới. Tay trói gà không chặt còn cái gì chuyện cũng muốn nhúng một tay. Mà lại ngươi còn Bạch Diện thư sinh. Ta còn Ngọc Diện lang quân đâu. Không nói, quyển vở nhỏ bên trên lại nhớ một bút. Em đi mấu chốt nhất là con hàng này dáng dấp thật đúng là rất xoái. Đây là không thể nhất nhẫn. Sau chính là kia gầy gò già dặn thanh niên. Viên Phong, Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, Thông Tí Viên Hầu Đắc Đạo. Ân, lời nói như người, vóc người rất gầy gò. Lời nói cũng rất ngắn gọn. Bất quá Thẩm Quy rốt cuộc minh bạch trước đó loại kia cảm giác quen thuộc là ở đâu ra. Tây Du Ký sao, tuổi thơ hồi ức, mặc dù một cái là Linh Minh Thạch Hầu, một cái là Thông Tí Viên Hầu, nhưng là vấn đề không lớn, đều là khỉ sao, mặc dù không phải cùng một chủng loại, nhưng là hai loại khỉ, hai nở hoa, năm nay 6 tháng cuối năm, không nói, lại nói ta muốn hướng nhân dân cả nước tạ tội, Viên Phong giới thiệu xong chính mình sau. Rốt cục đến phiên Thẩm Quy, quan tâm nhất, hoa điệu, rốt cục đến phiên Tiểu La Lị tự giới thiệu khâu. Ta gọi Du Mặc, không thể không nói, Tiểu La Lị ra vẻ lão thành thanh âm. Phối hợp kia chững chạc đàng hoàng biểu lộ thực sự là rất có vui cảm giác. Dù sao Thẩm Quy là có một loại tới cái sờ đầu giết xúc động. Bất quá theo Tiểu La Lị câu nói tiếp theo, Thẩm Quy liền không cười được. Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Thẩm Quy nhìn xem chính mình, nhìn lại một chút nhiệt hòa, Bạch Diện thư sinh, Viên Phong mấy người, phát hiện trên mặt bọn họ cũng đều là không sai biệt lắm sinh không thể luyến biểu lộ. Mất mặt a, bản thể là tiên thiên linh căn tĩnh tâm lan, cho nên nói, xuất thân tốt thì ngon sao, Du Mặc dùng sự thực nói cho ngươi. Xuất thân tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thẩm Quy theo bản năng không để ý đến chính mình xuất thân tốt hơn sự thật. Nếu không chính hắn cũng cảm thấy mất mặt. Mặc dù nói, cái này cùng hắn lấy thiên địa huyền hoàng chi khí tái tạo nhục thân sau tu hành thời gian ngắn. Ngủi có quan hệ, nhưng là, tu vi thấp liền là thấp. Người tu vi so ra kém một cái Tiểu La Lị còn cho mình kiếm cớ. Muốn mặt không? Ngay lúc này, Du Mặc Tiểu La Lị nhíu mày, suy tư một chút, sau đó lấy một loại không quá xác định giọng nói ra. Mà lại, ta cảm giác gần nhất giống như lại sắp đột phá rồi. Cái này, liền nguyên bản một cái duy nhất bình tĩnh Túc Tam cũng không bình tĩnh lại được. Đại La Kim Tiên đỉnh phong lại đột phá là cái gì? Chuẩn thánh a. Ngươi một cái Tiểu La Lị Đại La Kim Tiên đỉnh phong đã rất quá đáng. Hiện tại ngươi còn muốn đột phá. Chúng ta không cần mặt mũi a. Nhớ hắn Túc Tam tu vi tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong nghe bao nhiêu vạn năm cũng không có nửa điểm. Đột phá ý tứ được chứ? Túc Tam đột nhiên muốn tìm một chỗ một người khóc một hồi. Sau đó hắn nhìn lại một chút Thẩm Quy mấy người biểu lộ. Lẫn nhau cũng tại đối phương trong mắt thấy được ý tưởng giống nhau. Tựa hồ là cảm giác được bầu không khí có chút kỳ quái. Du Mặc Tiểu La Lị cau mày nhìn đám người một chút. Có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi thế nào? Ta nói sai cái gì sao? Tu tiên cổ điển.